Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng nhau đi dạo chợ hoa, đến tận trưa hai người trở về. Mang theo nhiều chợ hoa nở vào mùa đông, cười vui vẻ vừa đi vừa tán gẫu như hai người già. Hoa cỏ trong sân nhờ em chăm sóc đấy, anh cảm thấy chúng phát triển tốt hơn nhiều. Khẽ cười, Tề Thiệu Khải không hiểu vì sao hôm nay cô kéo anh đi chợ mua nhiều hoa về thế. Ai à, anh không phải hiểu mà. Nhiều người liếc mắt một cái, Đường Dĩ Kỳ cằn nhằn, Lê Mê giải thích. Mùa đông đến, hoa cỏ trong sân nhà đều là thực vật mùa hè. Một khi trời lạnh chỉ là mảnh khô vàng rất xấu. Hôm nay những thứ chúng ta mua đều là hoa mùa đông. Trồng trong sân dù có lạnh, còn có màu sắc rực rỡ, nhìn thấy tâm tình tốt mà. Nghe vậy Tề Thiệu Khải không khỏi mỉm cười, không nói gì nữa, cương chiều vuốt vuốt tóc cô. Anh yêu sự trong sáng hoạt bát của cô, tính tình rất đáng yêu. Ghét được làm tóc của người ta rối nữa. Nũng nịu chống đối, cô cười muốn tránh, nhưng vẫn là bị bàn tay anh làm rối mái tóc dài đen, làm cô giận đến mức định lấy gậy báo thù. Đáng ghét, xem em lợi hại. Bị hành động của cô làm bật cười, Tề Thiệu Khải không bỏ qua cơ hội ôm ấp yêu thương, nhanh tay lại mắt ôm cô vào ngực, hơn nữa thừa dịp cúi đầu nhanh chóng ấn xuống nụ hôn. Đừng không thích, bị người ta nhìn thấy mất mặt lắm. Khi môi anh rời ra, Đời Dĩ Kỳ nhanh chóng lấy tay che môi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ nũng nịu nói. Cô vẫn cho rằng tính tình anh lạnh lùng lạnh nhạt, nói chuyện yêu đương nhất định cũng sẽ không nóng không lạnh. Không ngờ sự thật lại không phải thế. Từ lúc hai người bắt đầu một quan hệ mới, động một chút, anh đụng cô, hôn cô. Hơn nữa, thường bất kể thời gian, địa điểm hành động bất ngờ, làm cô lúc đó vừa thẹn vừa lúng túng, sợ bị người nào đấy nhìn thấy. Nói tóm lại có thể kết luận, đó chính là người đàn ông này rất khó hiểu. Cô nũng nịu kháng nghị khiến Tề Thiệu Khải không khỏi bật cười. Mặc dù không trả lời, nhưng bàn tay ôm thực chặt eo nhỏ của cô, bộ mặt vui vẻ hướng ngõ nhỏ đi tới. Vậy mà vừa đi được một đoạn, chào đón họ là bóng người trước cửa nhà, khiến nụ cười của anh lập tức đông cứng. Đồng thời Đường Dĩ Kỳ nhìn thấy cô gái đứng ở cửa, không khỏi khẽ hô một tiếng. Sau đó vẻ mặt hốt hoảng bất an nhìn anh, không biết là nên làm thế nào cho phải nữa. Đúng, cô gái xinh đẹp ở cửa chính là Trầm Tương Vân, chính là điều gây phiền nhiễu trong cuộc sống ngọt ngào của họ. Cô ta thường xuyên tới nhà cửa Tề Thiệu Khải. Cho dù Tề Thiệu Khải luôn lạnh nhạt, lịch sự mời cô ta về, không mấy bữa cô ta lại tới. Hơn nữa luôn điềm đạm đáng yêu, bộ dạng vừa nhìn đã thương, khiến Đường Dĩ Kỳ cảm thấy bất an. Thiệu Khải, đau xót kêu tên Tề Thiệu Khải. Trong mắt Trầm Tương Vân chỉ có anh, gần như Đường Dĩ Kỳ đứng bên cạnh không tồn tại. Em về nhà trước thì tốt. Đường Dĩ Kỳ có chút bối rối, xoay người định về nhà. Không cần đâu. Nhanh chóng kéo cô lại, Tề Thiệu Khải nhìn thấy tất cả biểu hiện trên mặt cô. Trước hết em đi vào chờ anh đi, rất nhanh thôi. Anh hiểu cô bất an điều gì, sợ hãi thứ gì, mà anh tuyệt đối không để cô cảm thấy bất an khi qua lại với mình. Như vậy không công bằng với cô. Bị anh đẩy mạnh vào bên trong cửa sắt, Đường Dĩ Kỳ không thể làm gì khác hơn ngoan ngoãn đi vào. Trước khi vào nhà, không yên tâm quay đầu liếc mắt nhìn, lại thấy anh cười tươi. Lập tức theo bản năng cười đáp lại anh, sau đó mới vào nhà. Thấy cô đi vào bên trong phòng, nụ cười trên môi Tề Thiệu Khải biến mất, mà không thay đổi nhìn Trầm Tương Vân. Tôi cho là tôi nói rất rõ ràng, giữa chúng ta không còn gì nữa. Cô nghe không rõ đúng không? Từ khi nói chuyện tại công viên nhỏ, cứ tưởng mình nói rất rõ ràng, hai người sẽ không gặp nhau nữa. Không ngờ mấy hôm sau cô ta lại tới, lại còn 2-3 ngày lại tới. Cho dù anh muốn đuổi thế nào, nói tuyệt tình thế nào, cô không chịu buông tha anh. Vì cô gái đó ư? Đầu ngón tay run run chỉ bên trong nhà, Trầm Tương Vân khóc lóc. Trong khoảng thời gian này gặp anh, cô thường xuyên nhìn thấy hai người họ ở chung một chỗ. Nếu cô gái kia không xuất hiện, anh sẽ quay lại với cô chứ? Sao mặt khó coi, Tề Thiệu Khải cứng rắn nói. Không liên quan tới Dĩ Kỳ, chúng ta đã chia tay, không còn liên lạc. Tôi không phải nơi tránh gió cho cuộc hôn nhân bất hạnh của cô. Cô đừng quấy rầy cuộc sống của tôi. Đừng quay lại đây nữa. Nhưng mấy năm nay em không quên anh, em yêu anh mà. Ôm anh, Trầm Tương Vân lẩm bẩm khóc. Cô chỉ thích bản thân mình thôi. Lạnh lùng, anh hất tay cô ra, nói những lời tàn khốc mà tuyệt tình. Thầy thật mà nói, nếu không phải hôn nhân của cô không hạnh phúc, nếu không chúng ta không khéo vô tình gặp nhau ở nhà hàng, cô có thể nhớ tôi à? Có thể nghĩ đến tìm tôi? Sẽ không đâu. Cô chỉ biết hưởng thụ cuộc sống phú quý vui vẻ, sớm quên tôi. Không hề để tâm, suýt nữa tôi đã chết oan uổng rồi. Nó không chừng ngay cả tên tôi, có khi cô không nhớ. Bị những lời nói sắc bén làm cho nghẹn lời, nhớ tới sự kiện của nhiều năm trước, Trầm Tương Vân cảm thấy xấu hổ hối hận, cũng không cách nào cứu vãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net